Kình Thiên Kiếm Đế, chương 961, Luận Đạo, Ngộ Đạo, Góc Truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lâm Bạch lập tức lên tinh thần, nghiêm túc nhìn lấy điếu ngư ông. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Điếu ngư ông chậm rãi từ dưới đất đứng lên. Giơ tay lên vung lên, xung quanh thiên địa thông suốt biến mất không thấy gì nữa. Xung quanh thế giới trong một chớp mắt biến thành một mảnh bao la sơn mạch. Lâm Bạch khiếp sợ nhìn lấy điếu ngư ông loại sửa đổi này thiên địa thủ đoạn. Cực chấn động, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người đến xem. Điếu ngư ông mang theo Lâm Bạch đi tới một chỗ vách đá thẳng đứng xuống. Chỉ về đằng trước nói rằng, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch dương mắt nhìn lại, tiền phương bên dưới vách núi. Có một giọt này giọt nước rơi xuống đất. Những giọt nước này dần dần ở trên mặt đất ngưng tụ ra một cái đầm nước. Đầm nước liền đầy, tràn ra tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Làm Lâm Bạch cùng điếu ngư ông xuất hiện sau khi cuối cùng một viên giọt nước rơi xuống. Đầm nước nước liền đầy, chảy ra trong đầm nước nước mà bắt đầu hướng chỗ thấp chảy tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đầm nước này thủy mãn. Mà bắt đầu tràn ra tới. Nó muốn đi cái kia. Điếu ngư ông hỏi. Cái này vãn bối đến là biết một chút. Tục ngữ nói. Người thường đi chỗ cao nước hướng chỗ thấp chảy. Đầm nước này bên trong nước tràn ra tới. Hướng chỗ thấp chảy tới. Tụ vào Giang Hà. Cuối cùng chảy vào Thương Hải. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vạn xuyên quy hải, chính là đạo lý này. Lâm Bạch nhàn nhạt hồi đáp nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Điếu ngư ông nhẹ nhàng gõ đầu. Đi thôi, đi, đi đâu? Lâm Bạch hiếu kỳ hỏi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tất nhiên chúng ta cùng cái này một viên giọt nước nhỏ hữu duyên. Cái kia vì sao chúng ta không tiễn nó đoạn đường đâu? Điếu ngư ông khẽ cười nói. Tiễn một giọt nước, Lâm Bạch không hiểu nhìn lấy điếu ngư ông. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Điếu ngư ông cười nhạt một tiếng. Cất bước theo một giọt này nước, ở trên mặt đất chảy xuôi. Lâm Bạch nghiêm túc đi theo điếu ngư ông phía sau. Nhìn lấy giọt kia nước hội tụ thành một dòng sông nhỏ. Chảy về phía chỗ thấp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dọc theo đường, giọt nước này gặp phải rất nhiều ngăn cản. Có núi cao ngăn cản nó. Có cây rừng hấp thu nó. Có mãnh thú hút nó. Nhưng nó đều khắc phục trùng điệp ngăn cản. Một đường chảy xiết mà đi. Thật là, lúc này Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn lên. Tiền phương có cái này một mảnh liên miên bất tuyệt núi cao. Bên trong còn có đại thụ che trời. Giọt nước này căn bản làm khó dễ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nó làm khó dễ, Lâm Bạch từ tốn nói. Nó sẽ đi qua, điếu ngư ông cười nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch Lăng, kiên trì cùng điếu ngư ông đứng chung một chỗ. Giọt nước này, đến cái này núi cao trước đó. Đến cây rừng trước đó. Không có về phía trước lưu. Mà là tại chỗ dừng lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dần dần. Thời gian rất nhanh trôi qua rất nhanh. Càng ngày càng nhiều giọt nước hội tụ đến nơi đây. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Những thứ này nước rất nhiều. Cũng rất tạp. có nước mưa, có nước dơ, có nước bùn, đủ loại thủy ngưng tụ ở cái này. Giọt nước này, không có ở đây tinh thuần. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng nước này tích không chút nào ghét bỏ đem sở hữu nước đều dung hợp. Bởi vì nó hiện tại yêu cầu lực lượng. Yêu cầu lực lượng đi vượt qua ngọn núi lớn này. Tụ vào giang hà bên trong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một giọt nước, dần dần ngưng tụ thành một cái đầm nước. Một cái ao nước, một cái hồ nước. Rốt cục, không biết trải qua bao nhiêu năm tháng. Giọt nước này không phải là một giọt nước. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bây giờ hắn là một cái đầm nước, một cái ao nước, một cái hồ nước, một cái thiên địa. Nó có được đủ quá nhiều lực lượng, đủ để phá hủy trước mặt sở hữu ngăn cản, phá hủy tiền phương sở hữu nguy hiểm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nó không có ở đây dừng lại. Nó phải tiếp tục đi về phía trước, đi hoàn thành hắn mộng tưởng, đi tụ vào thương hải bên trong. Nó bắt đầu cuồn cuộn. Trước đây cái kia một giọt bé nhỏ không đáng kể giọt nước nhỏ. Bây giờ đã biến thành một mảnh có thể bao phủ cao sơn đại hà. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nó đánh về phía núi cao, đánh về phía cây rừng. Đưa bọn họ phá hủy, mở ra nhất điều hà đạo, chảy xiết đi qua, tại bên kia núi, một cái giang hà chảy xiết lấy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giọt nước vào sông, bước đầu tiên này coi như đi hết. Điếu ngư ông khẽ cười nói. Bước đầu tiên, Lâm Bạch hai mắt híp một cái, tựa như có sở ngộ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Điếu ngư ông nhìn thấy Lâm Bạch mê man sắc mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Nếu như Lâm Bạch nhìn thấy nơi đây, đều không có bất kỳ cảm ngộ lời nói. Cái kia điếu ngư ông có thể sẽ không đang cùng Lâm Bạch đi xuống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đi thôi, điếu ngư ông lại là nhẹ giọng hô. Lâm Bạch tiếp tục ánh mắt nhìn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bởi vì giọt nước này dung hợp quá nhiều tạp nước. Nó trở nên 10 phần vẩn đục. Thật là, khi hắn vượt qua ngọn núi lớn kia sau khi cùng giang hà tương dung, giang hà lực lượng dần dần đem vẩn đục thanh trừ. Nó dù lần trong trẻo đứng lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch nhìn lấy đầu này tụ vào giang hà dòng suối. Tại nó theo giang hà vốn định thương hải là lúc, Lâm Bạch đột nhiên nhìn thấy trong nước xuất hiện một con cá. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có cá. Lâm Bạch dọc theo con đường này, theo giọt nước này đi tới, cũng không có nhìn thấy trong nước có bất kỳ sinh mệnh. Về sau nó dung hợp quá nhiều tạp nước, càng không thể nào có sinh mệnh tồn tại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khi hắn tụ vào giang hà sau, đạt được giang hà cho ăn, nó tạo ra sinh mệnh, đó là một con cá. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ha ha, có cá, lại có thể ăn cá. Điếu ngư ông mỉm cười. Lâm Bạch tựa như không có nghe thấy điếu ngư ông lời nói. Ánh mắt sững sờ nhìn lấy cái kia một con cá. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch theo điếu ngư ông cước bộ. Nhìn lấy đầu kia sông, con cá kia, từng bước hướng đi thương hải. Rốt cục, không biết trải qua bao nhiêu năm, đầu này giang hà, ở trên mặt đất chảy xiết vô tận tuế nguyệt. Nó rốt cục đi tới nó tha thiết ước mơ địa phương. Sau cái đêm hôm đó, Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đó là một vùng biển, một mảnh liếc mắt nhìn không thấy bờ bến Thương Hải, rộng lớn mạnh mẽ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà trong nước cái kia một con cá, trong đoạn thời gian này, không ngừng khỏe mạnh trưởng thành. Từ một cái cá nhỏ biến thành một cái có thể phiên giang đảo hải cá lớn. Cá lớn tiến vào Thương Hải, như cá gặp nước, không có ở đây có bất kỳ lực lượng nào có thể ràng buộc nó. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cá lớn càng lúc càng nhanh trưởng thành. Từ trước đây cái kia một cái bất quá dài 10cm cá nhỏ. Biến thành một đầu dài rô van trượng cá lớn. Nhảy lên một cái là lúc. Tựa như có thể thôn phệ nhật nguyệt. Đuôi cá chặn lại. Có thể chấn vỡ sơn hà. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nó đến, chúng ta coi như là tiễn nó đoạn đường. Đi thôi, chúng ta trở về. Nhìn một chút con cá kia đã nướng chín không có. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Điếu Ngư Ông mang theo Lâm Bạch trở lại trên đảo. Lâm Bạch cùng Điếu Ngư Ông liếc mắt liền thấy hướng cái kia nướng cá. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch kinh ngạc phát hiện. Hắn cùng với Điếu Ngư Ông ly khai như thế lâu thời gian. Con cá kia thế mà còn là như cùng hắn nhóm lúc rời đi sau khi một dạng. Không có bất kỳ biến hóa nào. Căn bản không có nướng chín. Lâm Bạch cái này không hiểu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nướng một con cá, yêu cầu như thế lâu sao? Nhìn còn không có nướng chín. Cái kia đã như vậy. Lâm Bạch, cho ta nói chuyện ngươi dọc theo con đường này cảm ngộ a. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch, người ngộ đến sao? Điếu Ngư Ông chờ mong nhìn lấy Lâm Bạch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch yên lặng từ từ nhắm hai mắt trừ. Sau đó mở ra. Ánh mắt bao la nhìn về phía mảnh này mờ mịt đại hải. Vãn bối tư chất ngu dốt. Chỉ ngộ đến một chút. Lâm Bạch cười nhạt nói rằng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Điếu Ngư Ông cười nói. Ồ, thật sao? Vậy ngươi nói một chút xem. Ngươi ngộ đến cái gì? Nước là đảo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cá là nhân, đạo dục cá, cá tiện đường. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch từ tốn nói. Làm Lâm Bạch nói xong câu đó thời điểm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đột nhiên, nướng cá biến thành nhan sắc. Đã nướng chín 1/2. Lâm Bạch kinh ngạc nhìn lấy đầu này nướng cá. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Điếu Ngư Ông nhẹ nhàng cười một tiếng. Chậm rãi cho con cá này lật một cái mặt. Nướng một mặt khác. Người nói đúng, cũng không đúng. Điếu Ngư Ông lật tốt cá sau. Vừa cười vừa nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vậy ta hỏi ngươi, chúng ta đây, nếu như nói trong thiên địa này cũng chỉ có nước cùng cá. Vậy chúng ta lại tính cái gì? Điếu Ngư Ông cười hỏi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chúng ta, đúng vậy à, còn có chúng ta nha. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lẽ nào chúng ta chỉ là dọc theo con đường này người đứng xem sao? Lâm Bạch không hiểu, đã nói đạo, cũng xin tiền bối giải thích nghi hoặc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có lẽ là ngươi vị trí võ đạo thế giới quá thấp. Thế cho nên ngươi giải không đến hoàn chỉnh một con đường. Chờ ta nói với ngươi nói rằng sau khi, ngươi có lẽ có mới cảm ngộ. Điếu ngư ông khẽ cười nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.